đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 98, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tin tức tiểu thư nhà họ Trương bị hủy hôn được lan truyền khắp nơi trên các trang mạng xã hội. Báo lá cải, tất cả đều hước về chủ đề thiên kim tiểu thư tập đoàn TH bị thiếu gia tập đoàn Trần Thiên Từ hôn ngay trong đám cưới. Vì quá thẹn nên Jun đã bỏ đi mất tăm mất tích. Gia đình đang cho người lùng sục khắp nơi tìm kiếm. Chuyện này cũng được các nhà báo đánh hơi thấy rồi. Ba mẹ Emily phải thu xếp mọi chuyện và hết lời xin lỗi bên gia đình Jun. Rồi sáng nay mới gọi Kevin tới hỏi tôi. Tại sao con lại có hành động thiếu suy nghĩ đó hả? Ba Kevin tức giận, trợn mắt, chỉ tay vào mặt Kevin hỏi. Con đã nhớ lại tất cả rồi. Và con biết người con yêu thực sự không phải Jun. Với cả con không thể chấp nhận con người độc ác đó làm vợ con được. Kevin bình tĩnh nói, chắc tại từ bé, ba Kevin đã muốn Kevin sẽ làm việc trong giới kinh doanh. Nên ông đã rèn cho Kevin phải bình tĩnh trong mọi trường hợp. Bởi lẽ chỉ có bình tĩnh ta mới có thể giải quyết mọi chuyện được. Sao con có thể nói run như vậy? Mẹ Emily chen vào, thưa ba, thưa dì, người con yêu là Jenny. Trong quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng vậy. Và người con muốn lấy là Jenny chứ không phải Jun. Kevin, tại sao con có thể bỏ Jun mà đi theo con nhỏ đó chứ? Dì đoán không sai mà. Đúng là con hồ ly tinh. Dì đã tới cảnh báo nó rồi mà nó còn dám phá con với Jun. Mẹ Emily bắt đầu tức giận khi biết nguyên nhân Kevin bỏ đám cưới là Jenny. Con không cho phép dì nói Jenny như vậy. Dì hãy tỉnh lại đi. Đừng có chìm đắm trong những điều mà cô gái xấu xa đó đã gieo rắc vào dì. Jenny là hồ ly tinh à, vậy con cho dì biết người dì cho là hồ ly tinh đó đã không ngại hiến cả đôi mắt mình cho con vào 5 năm trước đấy. Jun có làm được vậy không hả? Rồi khi quay trở lại, con hồ ly tinh đó đã tìm đủ cách giúp con lấy lại ký ức. Đã không ngần ngại mà dẫn con tới chỗ nọ, chỗ kia, kể lại cho con nghe về quá khứ. Jun có làm được vậy không? Rồi còn nữa, khi mà con nói chẳng nhớ gì và quyết định tiếp tục làm đám cưới với con. Người gì cho là hồ ly tinh đó đã định rời Việt Nam vào ngày cưới của con vì không đủ mạnh mẽ nhìn con lấy người khác đó. Và cũng sợ ở lại sẽ ảnh hưởng tới con. Jun có hy sinh được như vậy không? Và hôm qua con cũng mới biết rằng năm xưa Jenny phải đi phần lớn nguyên do là tại Jun. Tại Jun đã dồn cô ấy vào đường cùng. Đó, con hồ ly tinh đã làm tất cả vì con đấy. Còn Jun, người gì luôn tin tưởng đã làm được gì cho con chưa? Nếu hôm qua con không tới kịp thì đã đánh mất cô ấy thêm lần nữa rồi. Dì không biết chuyện thì đừng nói người con yêu là hồ ly tinh. Kevin nói một tràng dài. Kevin không thể chịu nổi người khác xúc phạm Jenny như vậy. Kể cả là gì hay ai cũng vậy thôi. Kevin không chấp nhận ai đánh giá thấp người con gái của Kevin. Thật ư, mẹ Emily ngờ vực hỏi lại. Dì nghĩ con nói đùa. Kevin lại trả lời theo kiểu rất chi là. Vậy dì xin lỗi, mẹ Emily cuối cùng cũng tỉnh sau cơn u mê đầy tăm tối mà Jun tạo ra. Giờ con tính sao? Ba Kevin đột ngột lên tiếng. Con muốn làm đám cưới với Jenny vào cuối tuần. Kevin không thể chờ đợi được nữa rồi. Vì Kevin sợ đêm dài lắm mộng nếu không nhanh sợ có chuyện xảy ra. Còn với Jun, khi nào tìm thấy sẽ xử sau. Thế còn Jun, ba Kevin, nếu Jun về xin lỗi và hứa không được xen vào cuộc sống của con và Jenny nữa thì con sẽ suy nghĩ lại. Còn nếu không, con nhất định phải làm cô ta đau khổ như cách cô ta đã làm với Jenny. Gia đình Jun mà có sang, ba và dì cứ để con lo. Nếu họ biết điều con sẽ chỉ vạch bộ mặt xấu xa của Jun cho họ biết. Còn nếu không biết điều, con sẽ đưa chuyện này ra ngoài. Để xem tập đoàn TH phải làm thế nào để có mặt mũi nhìn mọi người với những gì con gái cưng nhà họ đã gây ra. Kevin cười nhếch môi một cái tỏ rõ sự khinh bỉ đối với Jun. Đúng như dự đoán của Kevin, buổi chiều hôm đó ba mẹ Jun đến nhà đòi công bằng cho con gái. Kevin là người ta tiếp họ. Mời hai bác ngồi, Kevin vẫn lễ phép, kính cẩn với bề trên. Hôm qua cậu đã làm tôi quá thất vọng đấy. Ba Jun vừa ngồi xuống liền chỉ trách Jun. Ông đang bực lắm nhưng vẫn điềm tĩnh nói chuyện với Kevin. Và thay vì cách xưng hô bác cháu ngày thường thì giờ đã đổi thành cậu với tôi. Tôi không hiểu con gái tôi làm gì nên tội để cậu ruồng bỏ nó ngay trong ngày cưới như thế. Nói gì thì nói nó cũng đã luôn ở bên cậu suốt 5 năm qua còn gì. Con gái tôi không đáng bị như thế. Đã vậy cậu còn thản nhiên ngồi ở đây. Mẹ Jun cũng bức xúc không kém. Thưa hai bác, cháu đã nhớ lại tất cả rồi và cháu cũng vừa mới biết sự thật về con người của Jun. Bây giờ có nói hai bác cũng không tin. Cháu cho hai bác xem cái này. Xem xong hai bác muốn trách cháu sao cũng được. Kevin nói rồi lấy điện thoại ra mở đoạn clip Mary gửi cho đưa cho ba mẹ Jun xem. Chỉ vì một đoạn clip này mà cậu làm thế với con gái tôi ư? Ba Jun xem xong lại nói tiếp. Jun đã xúc phạm người cháu yêu thương nhất. Jun là nguyên nhân lớn khiến Jenny phải bỏ đi. Chỉ vậy thôi đã đủ để cháu bỏ Jun rồi. Với cả Jenny là người đã hy sinh cả đôi mắt của mình cho cháu nên cháu không thể tiếp tục để cô ấy chịu bất công được. Kevin vẫn tôn trọng ba mẹ Jun trong cách xưng hô. Nhưng mà làm vậy là quá nhẫn tâm với con bé. Suốt bao năm qua Jun luôn ở bên cậu. Còn con nhỏ đó thì sao? Nó thành đạt bên Mỹ rồi nó có nhớ đến cậu không hả? Sao cậu có thể lấy con nhà tôi đi so sánh với con nhỏ đó được? Mẹ Jun vẫn một mực bênh con mình. Rõ là con bà làm sai mà bà làm như Jenny hãm hại Jun không bằng ý. Với những gì xảy ra trong quá khứ liệu có ai còn muốn quay trở lại không? Phải nói là Jun không đáng để so sánh với Jenny chứ không phải như lời bác nói. Cháu chưa thấy bà mẹ nào dù biết con mình làm sai mà vẫn bênh lấy bênh để. Đã vậy còn vu oan cho người khác nữa. Giờ thì cháu biết cái tình ích kỷ của Jun giống ai rồi. Kevin đã cố gắng kiềm chế nhưng càng nhẫn nhịn thì mẹ Jun càng làm quá. Được rồi, cậu xúc phạm tôi sao cũng được. Nhưng cậu phải nể mối quan hệ giữa hai gia đình suốt bao nhiêu năm qua chứ. Mẹ Jun giận tím mặt nhưng không dám nói lại nên lảng sang chuyện khác. Cháu không hề xúc phạm bác, cháu chỉ đang nói lên suy nghĩ của mình thôi. Cháu nói ra để bác đỡ tò mò hình tượng của bác trong mắt cháu bây giờ thế nào thôi. Nếu cháu không nể mặt gia đình bác, cháu đã đưa đoạn clip này ra ngoài rồi. Lúc đó cháu cũng không lường trước được hậu quả đâu. Kevin, đi về, mẹ Jun không nói được gì thêm. Tức quá đứng lên kéo ba Jun đi về luôn. Những gì hôm nay cậu làm với con gái tôi, nhất định một ngày nào đó cậu sẽ bị báo ứng. Hừ, cậu cứ chờ đấy, tôi sẽ không cho cậu hạnh phúc bên con nhỏ đó đâu. Ba Jun ngoảnh lại nói xong bỏ đi luôn. Kevin chỉ nhếch môi cười khinh bỉ rồi đi lên phòng. Báo ứng hả, Jun đang chịu báo ứng chứ còn gì nữa. Con mình còn chưa lo xong mà bày đặt dọa người ta. Đúng là, Jun có mấy thói hư này là gen từ ba mẹ về mà. Cũng trong buổi chiều này, mẹ Emily đến nhà tìm Jenny để xin lỗi vì mấy lời nói không hay lúc trước. Jenny mỉm cười đồng ý lời xin lỗi của mẹ Emily. Thứ nhất vì Jenny biết bà chỉ là hiểu nhầm cô thôi. Thứ hai vì bà là vợ của ba Kevin, mà Jenny sắp vào đó làm dâu nữa nên mấy chuyện này cần bỏ qua hết. Để xin lỗi con dâu tương lai, bà quyết định tự tay mình sẽ thiết kế một bộ váy cưới cho Jenny sắp tới. Với kinh nghiệm dày dặn của bà chắc váy cưới của Jenny sẽ đẹp lắm. Jenny chưa chính thức là vợ của Kevin mà đã ngửi được mùi hạnh phúc từ gia đình đó rồi. Có lẽ vì sau tất cả những gì đã làm, đã hy sinh, Jenny cần được đền đáp một cách xứng đáng. Cách chương.